cùng với một vài vật tham chiếu đặc thù. Đằng Thanh Sơn nhanh chóng phán định một chỗ đặc biệt. Dừng. Đằng Thanh Sơn lại nhảy xuống khỏi lục thúc đao chỉ, thấy nơi đó bị Khai Sơn thần phủ chém ra liên tiếp hai dấu. Chính là bắt đầu cẩn thận tìm từ nơi này, phỏng chừng lộ trình khoảng 3-40 dặm dưới đất. Vừa nghĩ tới thần giáp chỉ sau thần giáp chí cao Hồng Thiên thần giáp, đằng Thanh Sơn tràn ngập sự hăng hái. Đao chỉ, đằng Thanh Sơn vội ra hiệu cho con lục thúc đao chỉ tiếp tục làm cu ly. Hống, lục thúc đao chỉ bất mãn gầm kẽ một tiếng, sáu đao tay phát ra đao mang sáng lòe. Veo, veo, veo. Kiếm quang và đao mang lần lượt đâm qua những khu vực chung quanh con đường, đâm thủng những từng đất đá. Ngoài thân đằng Thanh Sơn và lục thúc đao đều có lực thiên địa bao phủ, ngăn những lớp nước trong vùng đất bùn sang một bên. Cứ như vậy, đằng Thanh Sơn và lục thúc đao bắt đầu quá trình khổ cực tìm thần giáp. Tìm dưới đất một hồi lâu, căn bản không xác định được vị trí chuẩn xác, chỉ có thể tìm từng tấc một. Hai tay đằng Thanh Sơn không ngừng bắn xa những luồng kiếm quang. Nếu không cẩn thận bỏ qua một khu vực nào đó, không biết chừng Hồng Thiên thần giáp lại ở chính chỗ đó. Dù sao, đây là ở dưới đất, cho dù gần mấy trượng nhưng bị đất đá ngăn trở tầm nhìn nên cũng không nhìn tới. Lục thúc đao chỉ cũng có chút mệt mỏi, sáu đao tay tùy ý vung lên, đao mang tung tóe ra bốn phía. Phốc, phốc, phốc, những tiếng đâm qua đất đá không ngừng vang lên. Nghe thế, đằng Thanh Sơn cảm thấy rất thất vọng. Xoảng, một tiếng vang trong trẻo cao vút vang lên. Hà, đằng Thanh Sơn thoáng cái đã lên tinh thần, mắt sáng lên. Cái đầu tam giác của lục thúc đao chỉ cũng quay phát lại, nhìn về phía nơi truyền đến âm thanh. Một người một yêu thú nhìn nhau, trong mắt vui như mở hội. Đằng Thanh Sơn rất vui vì có thể tìm được Hồng Thiên thần giáp. Lục thúc đao vui vì không cần phải làm cu ly đào mò nữa. Vèo, đằng Thanh Sơn và lục thúc đao chỉ đồng thời lao về phía đó, dễ dàng đập nát một tầng đá, rốt cục cũng tìm tới mục tiêu. Đây là... Đằng Thanh Sơn nhìn như đóng đinh vào những bộ phận bày vung vãi trong vùng đất bùn trước mắt. Chỉ thấy mũi trụ, nội giáp, giày chiến đều bày tung ở chung quanh. Mỗi một bộ phận thần giáp đều có màu máu. Cả thần giáp như có một luồng ma lực kỳ dị. Chỉ cần dùng mắt nhìn cũng không khỏi nhiệt huyết sôi lên. Có một loại cảm giác muốn chết chóc. Đây là Hồng Thiên thần giáp, chiến giáp đứng sau chỉ cao. Đằng Thanh Sơn vội ngồi xổm xuống, nhanh chóng thu lấy tất cả các bộ phận. Chỉ 3 giây, một bộ phận Hồng Thiên thần giáp đã hoàn toàn được thu về. Lúc trước, Viu Thạch Kim thật ra đã cố tình sắp xếp cho cả một bộ phận thần giáp hoàn chỉnh ở đây. Vẻ mặt đằng Thanh Sơn hơi động tâm, nhìn kỹ vào phía trong, chỉ thấy trên nội giáp Hồng Thiên thần giáp mờ ảo có 4 chữ, chữ viết Hồng Thiên thần giáp. Hồng Thiên Thành e rằng cũng lo là Hồng Thiên thần giáp chỉ đứng sau chiến giáp chí cao sẽ bị người ta coi nó là loại chiến giáp bình thường, nên cố ý ghi chữ vào bên trong. Đằng Thanh Sơn không suy nghĩ gì nhiều, lúc này hì hục mặc vào sỏ giày chiến, mặc nội giáp huyết sắc. Từng bộ phận thần giáp được đằng Thanh Sơn đóng cả vào người. Hà, vóc người Đông Bắc Vương Hồng Thiên, vóc người Đông Bắc Vương Hồng Thiên hẳn là to hơn ta, mặc vào hơi rộng. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng đằng Thanh Sơn vẫn tiếp tục mặc bộ thần giáp này vào. Mặc xong, chỉ có hai tay lộ ra bên ngoài. Hồng Thiên thần giáp kết hợp với lực thiên địa phòng ngự này, ngoài thân đằng Thanh Sơn nhanh chóng tụ tập lực thiên địa. Cương kình và lực thiên địa chỉ vừa xâm nhập vào giữa thần giáp và thân thể. Ngay lúc này, chợt, xoẹt, xoẹt, Hồng Thiên thần giáp vốn hơi rộng một chút lại tự nhiên thu lại, áp sát vào người rất dễ chịu. Đằng Thanh Sơn thậm chí còn có cảm thấy những lỗ chân lông có thể xuyên qua thần giáp, hấp thu không khí ở ngoại giới. Thậm chí còn lúc này cảm giác không thấy sức nặng thần giáp, không ảnh hưởng gì tới các loại động tác công kích chút nào. Không hổ là thần giáp, đằng Thanh Sơn thi triển thân pháp. Nhất thời, trong lòng đất bỗng xuất hiện vài chục bóng người, rồi sau đó ngưng kết thành một. Chẳng ảnh hưởng chút nào, thân pháp vẫn linh hoạt. Đằng Thanh Sơn nhìn Hồng Thiên thần giáp trên người, càng có vẻ tự đắc. Một tay bắt lấy Khai Sơn thần phủ bên cạnh, rồi chém mạnh vào tay trái. Sập, sập, sập. Mặc dù không dùng nhiều khí lực, nhưng liên tiếp ba búa, thần giáp bao cánh tay không hề có một chút dấu vết. Chập, chập, không hổ là Hồng Thiên thần giáp.